Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh nhận ra, sáng nay cảnh sát này cũng đã đến. Lúc đó anh ấy cùng với cảnh sát cầm hộp dụng cụ khám nghiệm đi vào tòa nhà. Có thể là người của đội cảnh sát hình sự, người đứng đầu chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của khu vực Nam Tháp, thành phố Giang Ninh, La Chiêu. Lần này anh ấy đến đồn cảnh sát bên này để điều tra một vụ án khác. Vừa khéo mẹ của Lâm Linh báo cảnh sát, gia đình của nạn nhân trong vụ án mạng sáng nay cũng có mặt ở đây, cho nên anh ấy đến xem thử có phát hiện mới nào không. Ban đầu cái C, H, E, T của Phùng Sơ Tuyết được xác định là do ngộ độc. Pháp y đã sử dụng thuốc thử để kiểm tra một số loại ngộ độc thông thường, nhưng không phát hiện ra. Để kiểm tra kỹ hơn, đội hình sự của Cục Cảnh sát khu vực không thể thực hiện được, cần phải gửi mẫu đến phòng thí nghiệm chất độc của Sở Khoa học Hình sự thành phố. Pháp y đã lấy mẫu M, Á, U và vật trong dạ dày của nạn nhân, cùng với mẫu thuốc mỡ, gửi đến Sở Khoa học Hình sự thành phố. Kết quả vẫn chưa có. Sở Khoa học Hình sự có nhiều việc, muốn nhanh chóng thì phải thúc giục. Bước đầu pháp y của Cục Cảnh sát khu vực cho là, nguyên nhân gây tử vong của nạn nhân có thể là do ngộ độc cantharidin. Loại thuốc này được chiết xuất từ bọ cánh cứng. Một số loại thuốc được sử dụng cho bệnh ung thư giai đoạn cuối hoặc bệnh vẩy nến có chứa thành phần này. Nạn nhân không bị bệnh vẩy nến, theo lý thì thuốc mỡ bôi ngoài da của cô ấy không nên có thành phần này. Vì vậy, nếu xác định trong thuốc mỡ có chứa cantharidin, cái C, H, E, T của nạn nhân về cơ bản có thể được xác định là G, I, E, C người, lúc đó sẽ phải lập hồ sơ hình sự. Ba của Lâm Linh nhìn thấy cảnh sát, chủ động tiến lên trình bày sự việc. Diêu Ngọc Lan chỉ vào ông Lưu nói, đồng chí, ông ấy nói nhà mất 500 đồng, các đồng chí có thể giúp điều tra được không? Nếu không những người này sẽ đổ tội cho Linh Linh nhà tôi. Linh Linh còn nhỏ, còn đi học, không thể gánh nổi cái nồi lớn như vậy. Vẫn nên điều tra cho kỹ đi. Đội trưởng La liếc nhìn phó trưởng đồn cảnh sát, phó trưởng đồn liền hỏi ông già tự nhận là mất tiền. Mất tiền, khi nào? Nếu có chuyện này thì có thể báo án, chúng tôi sẽ xử lý. Ông Lưu bị Lâm Linh nói trúng, cũng đoán được là cháu ngoại của ông đã lấy trộm. Ông ta vội vàng xua tay. Không cần, có thể là tôi nhớ nhầm, cũng có thể là trẻ con lấy mà không nói với tôi. Chuyện nhỏ như vậy thì không cần làm phiền các đồng chí. Phó trưởng đồn xa sầm mặt mày, nói, chưa làm rõ chuyện thì đừng nói lung tung. Ông Lưu xám xịt đáp lại, không dám nói thêm gì nữa. Những người khác đều im lặng không lên tiếng. Đội trưởng cảnh sát hình sự La Chiêu lạnh lùng quan sát, nhìn Tạ Đại Cô vài lần, ánh mắt dò xét khiến Tạ Đại Cô né tránh ánh mắt. Cách chương.